Chương 125, tiến công cẩn pha lệ, tấn cấp quán quân, canh thứ 3. Huấn luyện như hỏa như đồ bắt đầu rồi. Cả dù hạ bổ kẹ mẩn rất nhiều, có chút thậm chí, ngay cả hắn cái này giáo huấn luyện ra đều kém chút quên lãng. Nói thí dụ như giữa bất chi bất giác đã trở nên thập phần cường đại cẩn pha lệ, cái này trước đây chỉ là bởi vì cả dù hạ trong chốc lát hứng thú, muốn bồi dưỡng được một con chủng tộc thiên phú tương đối nhỏ yếu tổ kẻ mẩn đi ra đánh bại người khác mà cố ý thu phục tổ kẻ mẩn. Trước đây từ lần đầu tiên thăm dò di tích ở giữa thu phục đặc thù sở xỉ thở tiến hóa sau xì rồ, cùng với muốn không phải trước đó không lâu vì để cho may quen thuộc chấn động các lộ hủy chữa công kích đặc biệt lấy ra kim cương sở lịch, những thứ này tổ kẻ mẩn sớm đã bị cả rủ hạ quên lãng. Thế nhưng coi như là như vậy, chúng nó cũng vẫn như cũ kiên định huấn luyện. Đặc biệt tỷ hệ cả Tây, nguyên bản nhân vì chủng tộc chưa đủ quan hệ, mặc dù có thiên phú, thế nhưng ở cả dù hạ loại này thần thú cùng siêu thần thú đều một đống lớn giáo huấn luyện ra trước mặt, không đáng kể chút nào. Cả dù hạ tùy ý đi tới từng cái tiểu tổ nhìn, trước đây trên cơ bản đều ở đây bên ngoài lữ hành, có rất ít giống như bây giờ tính hạ tâm lai tập thể huấn luyện qua, cả dù hạ đều vẫn không có phát hiện qua, nguyên lai mình tổ kẻ mẩn đều đã nhiều như vậy. Đây còn là bởi vì phía sau đối với tân thu dùng bộ kẹ mẩn yêu cầu càng ngày bình phục cao, thu liệm rất nhiều, nếu không bây giờ số lượng sợ rằng còn phải bay lên không chỉ gấp đôi. Cả dù hạ bộ kẹ mẩn mỗi cái đều là tương đương cần cù, e rằng không phải mỗi cái đều là hoàn toàn chủ động, nhưng là bởi vì mọi người đều là như vậy, vì không để cho mình tụt lại phía sau, chúng nó những thứ này nguyên bản không muốn cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Cả dù hạ những thứ này bổ kẹ mẩn ở giữa chăm chỉ nhất cố gắng nhất không phải thực lực cường đại nhất hạn, cũng không phải hiện nay thực lực kém nhất chặt mạng đờ, là vì tạ bạch ngân sơn con kia cũng không phải cả dù hạ trước đây vẫn cho rằng tu luyện điên cuồng bệ ý cùng lũ cả gì ồ, ngược lại là sớm đã bị hắn kém chút quên lãng tỷ hệ cả Tây. Nguyên bản cả dù hạ cũng sẽ không tại nhiều như vậy bổ kẹ mẩn ở giữa chú ý tới nó. Chỉ là bởi vì tại chỗ có bổ kẻ mẩn ở giữa tỷ số chúng mục tiêu cùng tránh né S.U.N.T. cao nhất chính là thuộc về con này bình thường không tầm thường chút nào bổ kẻ mẩn, mới một lần nữa đưa tới cả rủ hạ chú ý cùng cần phá lệ một tổ bổ kẻ mẩn là cả rủ hạ chủ, vì nờ xoa, nại nệ tạ lẹt, cùng với giờ giả gô này hoang dại di nì ạ khu con kia những thứ này kém coi nhất đều là thiên vương cao cấp tồn tại, thế nhưng đang huấn luyện bên trong. Cẩn phạ lệ dĩ nhiên lấy hoàn toàn lảng tránh rơi cái khắc bốn con bổ kẹ mẩn công kích, đồng thời công kích thành công trúng mục tiêu đối phương tỷ lệ gần đảm 80% ổn cư đoạt giải quán quân, thậm chí ở phía sau đến, cả dù hạ vì mà đến chắc thì càng làm cho địa chủ, vì nở xoa, nại nệ tạ lẹt, cùng với giờ giả gô nạch bốn con đồng thời phát động công kích, kết quả vẫn bị tỷ hệ cả Tây tránh đi. Cuối cùng cả dù hạ tìm tới am hiểu phạm vi lớn công kích thế nhưng thương tổn lại không phải rất lớn thần thú cấp xe lệ bì, thế. Nhưng mặc dù đúng như vậy, ở xe lệ bì ma pháp diệp cả dù hạ bạo phong dưới sự phối hợp, cuối cùng để bảo vệ tuyệt chiêu đỡ công kích. Cái này khiến ngay cả thần thú cùng siêu thần thú nhóm đều kinh hãi. Cả dù hạ càng là từ cần phá lệ tránh né động tác nhìn lên đến rồi không lâu ở không minh bóng dáng, cái loại này tuyệt đối hoàn mỹ tránh né. Cơn phá lệ làm rất tốt, ta vốn đang tưởng không minh trước hết làm xong rồi bước này, không nghĩ tới ngươi đã hoàn toàn đi ở trước mặt. Cả dù hạ lời nói cũng không có nói lung tung, lúc đó tại chỗ thần thú cùng siêu thần thú nhóm càng là mục trường khẩu nốc, sau đó nhìn chằm chằm cơn phá lệ cái này nguyên bản chúng nó cũng không thèm để ý tiểu gia hỏa. Mà lấy tư cách lớn tuổi nhất, đồng thời ở ngày hôm qua tự mình thể hội không chiến càng là trực tiếp làm bình luận. So với không minh đứa bé kia cái loại này mạnh mẽ làm được không phải cân đối tránh né, cái này điểm không nhỏ mới thật sự là đem tránh né tăng lên tới bản năng, đã là đạt tới gần như hoàn mỹ nghệ thuật cảnh giới. Thật là không dậy nổi. Cũng liền ngươi cái này giáo huấn luyện ra như vậy, ngay cả mình bổ kẹ mần tình huống cũng không biết. Cô dù kỳ lúc này hướng về phía cả dù hạ phê bình no ý cũng vậy, đúng là ta không được, đối với chúng nó có ta thực sự không làm đủ. Cả dù hạ cũng là cực kỳ khiêm tốn thừa nhận. Cả dù hạ kiếp trước chính là một cái bình thường người, không có gì đặc thù, thế nhưng hiện tại hắn có thể có thành tựu như vậy tuy là nguyên nhân lớn nhất là hệ thống cùng hắn đối với bộ kẹ mẩn thế giới nhận thức, cuối cùng chính là chỗ này khiêm tốn tiếp nhận thái độ. Đối với mình sai cũng không chút nào do dự nhận sai, đồng thời tiến hành cải chính. ra ho khan hi cần phạ lệ đang nghe được cả rủ hạ khích lệ sau đó, cái kia trắng nón nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hồi lâu không thấy nụ cười. Hơn nữa ở cả rủ hạ ba người cùng hết thẻ bổ kẹ mẩn trong ai nhờ mà tờ khỉ hệ bờ sơ, cần phạ lệ trên người đột nhiên khí thế giống như là mở ra đập nước, không ngừng phát tiết đi ra. Đột phá, dĩ nhiên đột phá. Cả dù hạ không dám tin nhìn khí thế không ngừng lên cao cần phạ lệ. Bộ kẻ mẩn cũng là cảm tính sinh vật, một vị chỉ là dựa vào hoàn hảo thức ăn, nguyên vẹn dinh dưỡng là đào tạo không ra chân chính cường đại bộ kẻ mẩn, có đôi khi sự tức giận của bọn họ, cảm động đều là chúng nó chân chính trưởng thành trong nháy mắt, mà chúng ta lấy tư cách bọn họ giáo huấn luyện ra, chăn nuôi ra chính là muốn dẫn đạo ra cổ lực lượng kia. Cổ dù kỳ bên thai lúc này tiếng vọng nổi lên trước đây cả dù hạ ở nàng thành công tấn cấp thiên vương cấp đừng thời điểm cùng nàng thảo luận chăn nuôi chi đạo. Thế nhưng mặc dù khi đó cổ dù kỳ đã là thiên vương cấp chớ, thế nhưng đối với cả dù hạ cái lý này luận hoàn toàn không có nhận thức. Thế nhưng hôm nay, nàng tận mắt thấy cơn phá lệ bởi vì cả dù hạ một câu biểu dương, một câu khích lệ, một câu đồng ý, trực tiếp hoàn thành từ thiên vương đến vô địch sau cùng thuế biến. Không sai. Cần phá lệ rốt cuộc trở thành cạ rủ hạ trong tay con thứ 4 thông thường bộ kẻ mẩn chính giữa quán quân cấp. Ra ho khan hi cần phá lệ từ đột phá ở giữa thanh tỉnh lại, đối với mình thực lực đột phá rất là hưng phấn nhảy tới cạ rủ hạ trong lòng. Thực sự là chúc mừng ngươi, cần phá lệ, ngươi đã là quán quân cấp bộ kẻ mẩn. Cạ rủ hạ hướng về phía con này một mực yên lặng nỗ lực bộ kẻ mẩn ôn nhu nói. Ra ho khan hi sau đó thời gian. Bởi vì cần phá lệ đột nhiên tấn cấp quán quân, những thứ khác bổ kẹ mẩn càng thêm nỗ lực, đặc biệt đã sớm đã kinh thiên vương tột cùng mái nệ tạ lẹt cùng giờ dạ gỗ nẹt càng là liều mạng huấn luyện, mặc dù cả rủ hạ nhiều lần khuyên can cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Bất quá ở cần phá lệ tấn cấp phía sau ngày thứ 5, mái nệ tạ lẹt đang hoàn thành huấn luyện sau đó, cũng thuận lợi đột phá đến quán quân, còn như những thứ khác bổ kẹ mẩn cũng đều có lớn lớn nhỏ nhỏ đột phá. Chỉ là rất nhanh đang huấn luyện bắt đầu ngày thứ 12, một chuyện đại hỷ sự trực tiếp đem nguyên bản cẩn phạ lệ cùng nái nệ tạ lẹt thành công tấn cấp trực tiếp ép xuống.